Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chòm sao mới đã tới rồi sao? Tôi cứ nghĩ phải sau một vài kịch bản nữa mới có lượt đăng ký. Một chòm sao đang nhìn các hóa thân mà không tiết lộ danh tính của anh ấy. Đó dường như không phải là chòm sao mà tôi đã gặp. Tôi hơi thất vọng, tôi đã nghĩ đó sẽ là kẻ mưu phản bí mật mật hoặc hắc hỏa vực long. À, anh có nghe thấy tin nhắn vừa rồi không? Tin nhắn gì? Tôi đã nghe thấy một tin nhắn gián tiếp. Chẳng biết có mạnh hay không nhưng chòm sao này vừa vào đã ngay lập tức gửi những tin nhắn gián tiếp. Bayou hét lên, có lẽ Bayou đang nhận được nhiều xu ngay bây giờ. Đó là điều tự nhiên khi kinh ngạc như vậy. Bây giờ cô đã biết cách kiếm tiền như một đốc KB. Kim Doka nghĩ, mình hy vọng đó là một chòm sao tốt. Xu hướng của những người đăng ký ban đầu sẽ xác định bản chất của kênh. Mức độ kích thích và độ khó của kịch bản sẽ được xác định nếu các chòm sao ban đầu là nhóm tìm kiếm hóa thân, hay nhóm tìm kiếm niềm vui. Rốt cuộc, mọi kịch bản mà Doc KB thực hiện đều để đáp ứng mong muốn của các chòm sao. Trên thực tế, đây là điều tôi lo lắng nhất. Lần hồi quy thứ 41, Shin Yu-sung đã phải hứng chịu vô số vết thương từ Doc KB. Để tiếp tục kịch bản trong tương lai, Bayou phải liên tục đối mặt với sự thèm muốn của các chòm sao. Đa, tôi đặt tay lên đầu Bayou. Một chòm sao ẩn danh đang tiết lộ danh tính của anh ấy. Chòm sao chùm rắn Nouveau Riche không chấp nhận các hóa thân ở đây. Tôi cau mày trước tin nhắn. Đây là một khởi đầu tồi tệ. Tôi nhớ mình đã nghe nói về chùm rắn Nouveau Riche trong con đường sinh tồn. Chòm sao chùm rắn Nouveau Riche cảm thấy nhàm chán với sự phát triển của kịch bản. Chòm sao chùm rắn Nouveau Riche không hài lòng với sự phát triển ngây thơ của Doc KB. Chùm rắn Nouveau Riche, sở thích của anh ta là vào các kênh có các chòm sao yếu ớt, vung tiền bừa bãi và phá hỏng kịch bản. Chòm sao chùm rắn Nouveau Riche muốn sự kích thích. Tôi nhớ con đường sinh tồn đã nói về việc có bao nhiêu kênh đã giảm người đăng ký hoặc bị phá hủy hoàn toàn do anh ta. Anh ta chỉ được nhắc đến sơ qua nhưng bây giờ tôi phải đối mặt trực tiếp với anh ta. Chấm. Chòm sao chùm rắn Nouveau Riche không muốn sự tồn tại của những nô lệ bị bỏ rơi. Chòm sao chùm rắn Nouveau Riche nói rằng mọi người nên hợp tác để tiêu diệt kẻ thù. Chòm sao chùm rắn Nouveau Riche tuyên bố rằng anh ấy sẽ tặng tiền xu cho bất kỳ ai giết chết một nô lệ bị bỏ rơi. Các công dân bắt đầu xem các tin nhắn. Một số người tỏ ra bối rối và những người khác có vẻ do dự. Một số người đã hoảng sợ khi những ký ức tồi tệ hiện lên. Tuy nhiên, một số người trong số họ đã bí mật rút vũ khí. Giang Hye-young nhận ra điều đó và hét lên. Chờ đã, anh đang định làm gì? Cậu ấy đã chậm một bước. Khi họ nhìn thấy một người lấy vũ khí, hành động của các công dân trở nên nhanh hơn. 1, 2, 3. Số lượng vũ khí tăng lên. Này, mọi người có đang nghiêm túc không đấy? Mark bắt giữ một công dân đang tiếp cận một nô lệ bị bỏ rơi. Họ là nô lệ bị bỏ rơi không có nghĩa là họ đã chết hoàn toàn. Một số vẫn còn giữ được tâm trí của họ. Hầu hết trong số họ là những người đã bán linh hồn của mình cho công tước của họ. Không phải tất cả họ đều như vậy. Anh không biết à, không phải họ đã chết rồi sao? Các công dân đã bị mù quáng trước đồng tiền. Chòm sao chùm rắn Nouveau Riche rất hào hứng với cuộc xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chòm sao chùm rắn Nouveau Riche tuyên bố rằng anh ấy sẽ tặng 3.000 xu cho hóa thân nào giết nhiều nô lệ bị bỏ rơi. Nhất, 3.000 xu. Đó là một khoản tiền xa xỉ trong khu liên hợp công nghiệp, nơi những đồng tiền rất quý giá. Hát, hãy giết chúng đi. Chúng ta phải sống. Đúng, chủ tịch, chỉ cần giết tất cả họ và quay trở lại. Số lượng công dân mang vũ khí tăng lên. Mark một lần nữa hét lên để ngăn chặn lòng tham của họ. Họ cũng từng là công dân. Nếu mọi người hành động theo cách này thì mọi người chẳng khác chút nào so với lũ quỷ quý tộc kia cả. Tránh ra, nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ. Chấm. Chòm sao chùm rắn Nouveau Riche thích thú với cuộc tranh chấp giữa các công dân. Khoảnh khắc Mark đang vật lộn, một tin nhắn khác được gửi đến. Chòm sao chùm rắn Nouveau Riche tuyên bố rằng anh ấy sẽ tặng 300 xu cho hóa thân nào giết một công dân. Các công dân trong giây lát sững sờ. Họ liếc nhìn nhau rồi vội vàng tránh xa nhau. Chờ một chút. Tôi đoán tôi biết họ đang nghĩ gì. Phải, kịch bản ban đầu là như thế này. Một ngày nọ, các công dân của nơi đây đã thực hiện kịch bản đầu tiên. Họ chĩa lưỡi dao vào nhau và giết chóc để tồn tại. Ưu, các công dân liếc nhìn nhau khi cầm vũ khí. Chỉ cần vài lời nói của một chòm sao, mối ràng buộc của những công dân được tập hợp lại dưới danh nghĩa cách mạng đang dần mờ đi. Chòm sao, chùm rắn Nouveau Riche, rất vui mừng với phản ứng của các hóa thân. Lòng căm thù của tôi đối với những chòm sao đã quay trở lại. Đã có lúc tôi từng giống như những công dân này. Tôi đã làm theo những gì mà các chòm sao bảo, khi họ cho một hoặc hai đồng xu, điều chỉnh cho phù hợp với câu chuyện của các chòm sao và trở nên vỡ mộng, nói rằng. Điều này là không thể tránh khỏi. Kim Do-ka nghĩ, nó không thể tránh khỏi. Không có gì là không thể tránh khỏi. Tôi lùi lại một bước và dẫm nát sàn nhà. Tôi sử dụng lực lượng này để nhảy vào đám đông. Sau đó, tôi nắm lấy cổ của người dân đã đẩy mạnh Mark. K, khụ, 300 xu cho mỗi người. Khụ, N, nhà cách mạng. 300 xu, anh không nghĩ rằng đó là quá rẻ à, người công dân tôi đang giữ cố gắng vùng vẫy nhưng tôi siết chặt tay hơn thay vì thả ra. Ngay sau đó, những người dân nhanh chóng bỏ vũ khí xuống và la hét. Khi anh ta sắp chết ngạt, tôi quăng anh ta xuống đất một cách thô bạo. Đôi mắt kinh hãi của họ dõi theo tôi. 300 xu mỗi người. Sẽ là bao nhiêu nếu tôi giết tất cả mọi người ở đây? Nếu các người giết những nô lệ bị bỏ rơi, hắn ta sẽ cho 3.000 xu. Vì vậy, tổng cộng là 13.000 xu. Thực sự rất khó để bỏ qua. 13.000 xu. Hầu hết các công dân ở đây chưa bao giờ nhìn thấy một số tiền lớn như vậy. Nhưng các người không biết sao. Các người không thể thay đổi bất cứ thứ gì với 13.000 xu. Cùng lắm cũng chỉ là một vài kỹ năng mơ hồ và một số trang bị tầm trung. Đôi mắt của người dân bắt đầu run rẩy. Những người chưa bao giờ sử dụng túi đốc KAB sẽ không biết 13.000 xu chỉ là một số tiền nhỏ đối với những chòm sao có địa vị cao. Họ có thể làm gì trên thế giới này chỉ với bằng đó tiền. Tôi nhìn xuống người công dân trên mặt đất. Vậy anh sẽ làm gì tiếp theo? Vâng, anh sẽ làm gì với 13.000 xu sau khi giết tất cả mọi người? Những cảm xúc từ từ lướt qua khuôn mặt của những người dân. Sợ hãi và tôi, những người dân thì thầm như thể họ đang rơi xuống vực sâu. Ca, không gì cả. Tôi nhìn những gương mặt ngơ ngác của mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, tôi biết họ không làm điều này với một mục đích rõ ràng. Có lẽ chính các công dân cũng không hiểu tại sao họ lại cố gắng thu thập tiền xu. Họ chỉ buộc phải tồn tại và thu thập nhiều tiền hơn các hóa thân khác. Các kịch bản khiến các hóa thân trở thành nô lệ cho câu chuyện. Trong sự im lặng nặng nề này, các công dân nhận ra họ đã định làm gì và bật khóc. N, nhà cách mạng tôi. Tôi đứng dậy, phớt lờ ánh mắt của họ. Sau đó, tôi nói một cách lạnh lùng. Vì kênh đã mở, nhiều chòm sao hơn sẽ đến trong tương lai. Đôi mắt của những người dân nhìn chằm chằm vào tôi đang run lên với một ánh sáng khác. Đừng bán rẻ những câu chuyện của mọi người chỉ với một hoặc hai đồng xu. Nếu mọi người muốn bán chúng, hãy làm sao cho xứng với giá trị của nó. Tôi không biết mình đã truyền đạt được bao nhiêu cho mọi người. Tôi không giỏi nói chuyện. Dù vậy, đây là tất cả những gì tôi có thể làm. Những người xung quanh tôi cắn chặt môi với vẻ mặt buồn bã. Sau đó, trông như thể họ đã quyết định làm điều gì đó. Các công dân cúi đầu và buông vũ khí của họ. Không ai trong số họ mở miệng nhưng chỉ riêng biểu hiện của họ đã là một câu trả lời. Tuy nhiên, không phải tất cả họ đều nghe tôi. Chòm sao chùm rắn Nouveau Richer đang nhìn chằm chằm vào bạn. Chòm sao chùm rắn Nouveau Richer cảm thấy một cơn thịnh nộ mạnh mẽ đối với bạn. Chòm sao chùm rắn Nouveau Richer đã yêu cầu một kịch bản tiền thưởng. Một kịch bản tiền thưởng. Phải, cũng từng có một cái gì đó như thế. Đó là một kịch bản chết tiệt được đưa ra theo yêu cầu của các chòm sao. Nhà cách mạng, những người dân ngạc nhiên liếc nhìn tôi với vẻ mặt sợ hãi. Mục đích rất rõ ràng khi một kịch bản tiền thưởng được yêu cầu ngay bây giờ. Lúc này, Bayou bay lên khỏi vai tôi và lơ lửng trên không. Đa, các đốc KAB khác sẽ sẵn sàng chấp nhận kịch bản tiền thưởng nhưng Bayou không thể làm điều đó. Cơ thể Bayou phồng lên như thể từ chối yêu cầu. Đa. Sau đó, những tia lửa yếu ớt bắn ra từ cơ thể nhỏ bé của Bayou, lúc này, tôi nhận thấy điều gì sẽ xảy ra. Chòm sao, chùm rắn Nouveau Richer, đã yêu cầu một kịch bản tiền thưởng. Chòm sao, chùm rắn Nouveau Richer, đã yêu cầu một kịch bản tiền thưởng. Bayou đang đấu tranh với bản năng của mình. Không giống như mọi người vẫn nghĩ, Doc KAB không cố tình tạo ra những cảnh kích thích. Việc đáp ứng nhu cầu của một chòm sao đã đăng ký kênh là không theo bản năng. Những streamer càng bẩm sinh thì những bản năng này càng mạnh mẽ. Đó là bản năng để tạo ra một viễn cảnh mà nhiều sinh vật mong muốn hơn. Tất cả Doc KAB sống với bản năng như vậy. Bayou vẫn còn là một đứa trẻ và càng khó khăn hơn đối với cô ấy khi vượt qua bản năng như vậy. Tôi với tay và nắm nhẹ Bayou. Không sao đâu, không chỉ có một chòm sao đăng ký kênh này. Chòm sao, quỷ vương của sự cứu rỗi. Không đồng ý với kịch bản tiền thưởng. Các tia lửa phân tán ngay lập tức trong tầm tay của tôi. Yêu cầu kịch bản tiền thưởng đã bị từ chối. Chòm sao, chùm rắn Nouveau Richer, rất kinh ngạc. Tôi ngẩng đầu về phía không trung. Chùm rắn, câu chuyện mà ngươi muốn không có ở đây đâu. Tôi nhìn những chòm sao mờ nhạt đang tỏa sáng trên bầu trời đêm và tuyên bố bằng một giọng thờ ơ, ta bị lạc. Cách chương.